Chương 4, Nami Kaze Minato quyết định. Chương 4, Nami Kaze Minato quyết định tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2202 đổi mới thời gian, 2014-121410, 51 giả mạ nạ cả ý nổi chia bị kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhất động bất động, mô phỏng Phật thạch hóa. Giờ này khắc này, hiện ra ở trước mắt hắn là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh. Rộng lớn vô biên ý thức hải, nhìn một cái vô ngân vũ trụ tinh không, ở giữa có một vòng huyết sắc minh nguyệt treo trên không, thấu phát ra một cỗ yêu dị chi cực màu đỏ thắm quan mang. Huyết sắc trên mặt trăng, phân bố ba cái lớn nhỏ không đều đen nhánh sắc đồng tâm viên. Mỗi một cái đồng tâm viên phía trên, đều khảm nạm lấy ba khỏa câu ngọc, quỷ dị tuyệt luân. Mà lớn nhất làm cho giả mạ nạ cả ý nổi trịa rung động là, như NGKINAI câu ngọc lại cùng cổ nổ hạ thôn đủ trí hạ nhất tộc đặc hữu xả dị gẳng câu ngọc giống như lúc cái này liền đơn giản làm cho người thật không thể tin sau một hồi lâu. Giả mạ nạ cả ý nổi trịa mới thoáng khôi phục tâm thần, chấn định lại, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm thông hướng lâm phong ở sâu trong nội tâm đường tắt thế nhưng là, để giả mạ nạ cả ý nổi trịa bất đắc dĩ là, lâm phong ý thức hải thật sự là quá rộng lớn. Không thể nhìn thấy phần cuối. Trừ đỏ như máu đại hải cùng vô ngân vũ trụ tinh không, không còn có hắn cái gì đồ vật. Quái vật ra mạ nạ cả y nổi trịa tìm kiếm liên tục, cuối cùng không có thu hoạch, bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ. Hắn thân là cổ nổ hạ thôn ra mạ nạ cả nhất tộc tộc trưởng, thân kiêm tình báo bộ bộ trưởng trước, nhiều năm qua từng xâm nhập qua không biết bao nhiêu nhân tinh thần ý trong thức hải, bên trong không thiếu có thực lực cường đại thượng nhẫn. Thế nhưng là, cho dù là thượng nhẫn tinh thần ý thức biển, cũng xa xa vô pháp cùng lâm phong ý thức hải đánh đồng đối với cái này, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cũng chỉ có thể dùng quái vật hai chữ để hình dung lâm phong. Thế nào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gặp dạ mạ nạ cả ý nổi trịa mở to mắt, liền là mở miệng hỏi. Thật có lỗi, tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói ra, cái này hài tử ý thức hải cùng người bình thường khác biệt. Ta không thể tìm tơ ý cần tình báo. Ngay sau đó, dạ mạ nạ cả ý nổi chia đem mình tại lâm phong ý thức hải bên trong nhìn thấy đồ vật từng cái miêu tả, nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt một trận ngưng trọng. Lại có dạng này sự tình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấp giọng nói ra. Hắn đối với dạ mạ nạ cả ý nổi chia năng lực mà biết quá sâu, cho dù là thực lực cường đại thượng nhẫn cũng vô pháp chống cự dạ mạ nạ cả ý nổi chia gia tộc bí thuật. Bây giờ, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa vờ ơ y ma vô pháp thăm dò một cái đang ngủ say hài đồng chi nhớ, như thế nào để hắn không kinh ngạc ta biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trầm tư một chút, nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên hôm nay sự tình. Vâng. Tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa linh mệnh, một cá nhân trước hành tẩu. Rộng lớn vô biên ý thức hải, đỏ như máu sáng ngời. Ba đạo đen nhánh sắc đồng tâm viên, chín khỏa hát sắc câu ngọc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đứng ở lâm phong trước giường, một bên nhẹ nói lấy, một bên không được dò xét lâm phong, trong lòng suy nghĩ không chừng. Hắn là một cái tâm địa thiện lương người, đối với bất kỳ một cái nào cần trợ giúp người đều hội không chút do dự dỗi ra viện trợ chi thủ. Huống chi trước mắt cái này hài tử tựa hồ cùng hắn thê tử U Du Mạ Kỳ Cở Ti Nã lệ thuộc đồng tộc, tiềm lực cự đại. Hắn thậm chí đều có đem thân là đệ tử dự định chỉ là, hắn hiện tại thân là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn hồ ca, nhất cử nhất động đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cổ nổ hạ thôn lợi ích. Đối mặt với không rõ lai lịch cùng thần bí lâm phong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ do dự đứng lên. Tiên pháp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trầm mặc thật lâu, quên đến lập tức mở ra hai mắt, hai đạo điện mang cũng giống như mắt sáng lên mà qua, một cô cường đại khí thế đột ngột hiện lên. Tốt cường đại sinh mệnh lực. Thậm chí càng phải ở cờ tì nạ phía trên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiến vào tiên nhân hình thức chỉ có nháy mắt công phu, rất nhanh liền lui ra ngoài. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, có thể mượn trợ ở tiên nhân hình thức cường đại cảm chi lực, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là cảm ứng được lâm phong trong cơ thể này giống như đại hải ầm ầm sóng dậy sinh mệnh lực, quả thực là nghe rợn cả người như thế nhân tài, ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nếu là bỏ lỡ. Chắc chắn thương tiếc cả đời nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cân nhắc liên tục, rốt cục làm ra quyết định, muốn đem lâm phong đặt vào đến cổ nổ hạ nhẫn giả thôn phạm chủ. Xoát kim sắc thân ảnh lóe lên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biến mất ở lâm phong trong phòng. tình huống thế nào hổ cả văn phòng, Dì Dì Dạ dựa vào bên cạnh cửa sổ, cũng không quay đầu lại hỏi. Dì Dì Dạ lao sư, trên cơ bản có thể xác định, cái kia tiểu quỷ thật là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trầm giọng nói ra, tuy nhiên cũng không có cái gì chứng cứ. Như thế nói đến, ngươi cũng dùng tiên nhân hình thức dò xét qua này hài tử thân thể Dì Dì Dạ nói ra. Vâng, Dì Dì Dạ lao sư. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ gật gật đầu, nói ra, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đặc hữu cường đại sinh mệnh lực, cùng màu đỏ thắm tóc, đây hết thể khẳng định không sai. Ừm. Dì Dì Dạ cười gật gật đầu, nói ra, cái này hài tử nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, về sau nhất định có thể trở thành một tên quát tháo phong vân cường giả. Vâng, Dì Dì Dạ lao sư. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cũng cười. Nếu như cái này hài tử thật là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người, ta lo lắng lấy nhận hắn làm đệ tử. Ta muốn lấy hắn thân thể tố chất hẳn là đủ để truyền thừa ta phi lôi thần chi thuật. Minato, ngươi sẽ không phải như thế qua loa liền đem phi lôi thần chi thuật giao cho cái kia tiểu quỷ á gì gì giả hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới nạ mỉ cả giờ Minato đối với cái này hài tử coi trọng như thế, cánh dục đem thành danh tuyệt kỹ tương thụ. Gì gì giả lao sư. Xin ngài yên tâm, ta đương nhiên như vậy mà đơn giản liền đem phi lôi thần chi thuật truyền cho hắn. Ở trước đó, ta sẽ đối với hắn tiến hành nhất hệ liệt khảo nghiệm, chỉ có thông qua, ta mới có thể cân nhở ở cờ nã mỉ cả giờ mi nã tổ nói ra. Dì dì dạ lúc này mới buông lỏng một hơi, nói ra, mi nã tổ, ngươi đừng quá mức tại tầm gốc. Ngươi phi lôi thần chi thuật, tuy nhiên đối với tu tập người yêu cầu cực kỳ hà khắc, ít có người có thể tu hành. Nhưng rồi sẽ tìm được người thích hợp đến kế thừa. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thở dài, nói ra, lúc đầu cả cả sĩ là kế thừa ta y để bắt lớn nhất giai nhân tuyển, hắn tư chất cũng là thượng thừa, nhưng làm sao hắn thân thể tố chất xa xa không đủ để chèo chống hắn tới sửa tập cái này phi lôi thần chi thuật. Dì dì dạ đi đi qua, đưa tay vô vô nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bả vai, nói ra, không cần lo lắng. Dù cho cái này trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể tu tập ngươi phi lôi thần chi thuật, nhưng ta tin tưởng, ngươi sắp con trai của xuất thế nhất định có thể. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe đáo nhi con hai chữ lúc, mắt thần nhất xem trở nên nhu hòa đứng lên, hắn trùng điệp gật gật đầu, nói ra, không tệ, dù cho không có người thích hợp tu tập ta thuật, nhưng kế thừa ta cùng cỡ tì nạ huyết mạch chúng ta nhi tử nhất định có thể rất nhanh, ba thiên thời ở giữa đi qua. Lâm Phong thân thể cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Âm sáng sớm, trời trong gió nhẹ, ngay tại Lâm Phong sẽ phải rời giường thời điểm, giường bệnh cửa bị người bỗng nhiên lập tức đẩy ra. Môn đụng vào trên vách tường, phát ra rất lớn tiếng nổ, hoảng sợ đèo lỉnh Phong toàn thân khẽ run rẩy. Ta đậu phộng Lâm Phong hướng phía cổng nhìn lại, hơi kém kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, nơi cửa thình lình đứng đấy một cái tiêu căng kinh người, dáng người nóng nảy tới cực điểm siêu cấp đại mỹ nữ. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí thế khinh người, riêng là trước ngực này một đôi nổi lên đủ để lượng hạt bất luận cái gì một người nam nhân hai mắt cương su nạ Lâm Phong trong lòng lắp bắp nói ra. Tân thư kỳ, vô luận là điếm kích vẫn là đề cử, đều là cực kỳ trọng yếu. Cho đến tận này, còn không có đạt được một tấm phiếu đề cử, thật có thảm như vậy a ta khóc mỏ mẫm.